Trung niên xuyên không ký. Chương 11, học sinh mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lớp học của Duy đón một thành viên mới, John, gần 7 tuổi. Địa thế của John tương đối đặc thù. Bố mẹ hắn đều là thợ săn, gia cảnh lúc đầu bình thường, không giàu không nghèo. Nhưng trong một lần đi săn cả hai vợ chồng gặp nạn, thiệt mạng trên dã núi Spy, để lại mình John mồ côi. John không có ông bà, vì bố mẹ John cũng là thành phần di cư đến thôn Túc Túc. Những gia đình thợ săn thường có xu hướng di cư hơn các ngành nghề khác, có lẽ vì năng lực thích ứng hoàn cảnh sống mới của họ cao hơn trung bình. John cũng hay đi theo cha mẹ vào rừng, nhưng lần đó hắn không đi cùng và do đó trở thành mồ côi. Han cũng có quen biết với bố mẹ John, sau tang lễ đơn sơ của họ. Do các đồng nghiệp sơ sài tổ chức, Han và Tia cũng thấy hoàn cảnh của John rất tội nghiệp và ngỏ ý muốn nhận nuôi John. Tuy nhiên ngoài dự đoán của mọi người, John từ chối. Hắn lúc đó 5 tuổi, trong lễ tang của bố mẹ mình, mặt ướt đẫm nước mắt cảm ơn lòng tốt của Han và Tia, nhưng nói rằng hắn muốn sống tự lập, không muốn làm con nuôi. Hắn bảo bố hắn từng dạy, làm đàn ông phải tự cường, lòng tốt có thể nhận và cảm kích và trả ơn, nhưng không được ỷ lại vào nó. John muốn theo nghiệp cha làm một thợ săn xuất sắc, hắn muốn tự lập. Biểu hiện của John làm chấn động toàn bộ đám thợ săn thôn Túc Túc. Han và Tia cũng không nói gì nữa, nhưng sau đó cùng mọi người luôn ngầm trợ giúp John. Thi thoảng thì cho hắn miếng bánh ngon, bộ quần áo. Bình thường cũng hay kêu John trợ giúp việc vặt vãnh, lấy cớ trả công để cho hắn nhu yếu phẩm sinh hoạt. Một số thợ săn cũng thi thoảng gọi hắn cùng đi săn với mình, dạy hắn các kỹ năng sinh tồn và săn bắt hoặc các kỹ năng khác như thuộc gia chế biến thực phẩm khô, lâm sản, đặc tính thực vật v.v. John và Bia đương nhiên thân thiết với nhau, vì hai đứa trẻ thường đi cùng Han vào rừng săn. Thậm chí Bia gần như là đứa trẻ gần lứa duy nhất John chơi cùng, khi các đứa trẻ khác đều đến tuổi đi học còn John ngày ngày kiếm sống, tự lo sinh hoạt và vào rừng cùng các thợ săn. Bia rất hay rủ John về nhà chơi, nhưng chỉ vào ban ngày. Chiều muộn John phải về nhà làm việc nhà, cho nên John ít gặp Duy. Thỉnh thoảng John ở lại chơi trễ cũng cùng Bia nghe Duy kể chuyện. John rất thích những câu chuyện Duy kể, nhưng sau khi Bia bắt đầu học chữ và chuẩn bị đi học, John có vẻ tránh không ở lại đến tối cùng Bia nghe chuyện nữa. Duy có cảm giác John rất thích học nhưng sợ điều kiện bản thân không đủ để đi học. Nếu đi học John không thể cùng đám thợ săn vào rừng, công việc lặt vặt cũng không có nhiều thời gian làm, ảnh hưởng kế sinh nhai làm sao được. Vào trường dễ ra trường khó, nếu John bước chân vào trường ghi danh học thì không thể chỉnh mảng việc đi học chuyên cần, nếu không sẽ ảnh hưởng xấu đến các giáo viên cần câu cơm của giáo viên liên quan trực tiếp đến việc học của học sinh, giáo viên mà để học sinh bữa học một bữa nghỉ ba bữa thì là làm phiền mọi người. Khi Duy xin được đứng lớp riêng và trực tiếp dạy Bia, hắn cũng bảo khi nào gặp John thì dụ dỗ John đi học. John vẫn ngại ngùng, Duy lại bảo Bia hôm nào dụ John sang chơi nhà ở lại đến tối, để mình về tự tay thuyết phục John. John à, lớp mình đang vắng, hay là John cũng tham gia đi? Thực ra John lớn tuổi hơn Duy một chút, nhưng Duy không thích xưng em nên luôn gọi thẳng tên John. Nhưng mà mình bận, không đi học được. Nếu đăng ký vào trường học mà không đi học đều sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng lo, mình có đặc quyền đặc lợi, John không nhất thiết phải đăng ký tham gia vào lớp, lúc nào có thời gian thì vào học, bận thì thôi. Lớp mình cũng vắng, nếu John nghỉ nhiều không theo kịp tiến độ mình cũng có thể chỉ riêng cho John thêm, không ảnh hưởng gì ai cả. Như vậy cũng được, sời, có việc gì vào tay Duy này mà vẫn còn tính là khó khăn. Người làm khó được Duy này còn chưa sinh ra ở thôn Túc Túc. Yên tâm đi, nhưng mà ngại lắm, John, bố mẹ John có biết chữ không? Có, các cô chú thợ săn trong thôn Túc Túc có biết chữ không? Có, John biết chữ không, ngày xưa bố Han cũng sống một mình lúc nhỏ tự thân bươn chải, thậm chí lúc đó bố Han còn không có nhà cửa để về, lang thang khắp nơi. Ban đầu bố Han cũng không biết chữ, toàn làm thuê mướn những việc nhỏ nhặt dễ dàng, chủ yếu người ta cũng thương mà cho làm để có thu nhập sống qua ngày. Chỉ sau khi học chữ và hoàn thành việc học cơ bản, bố Han mới có thể bắt đầu học các kỹ năng của thợ săn và trở thành một thợ săn giỏi. Học chữ là yêu cầu tối thiểu để trở thành thợ săn. John thấy nhà mình giàu không? Có, cho nên nếu cần giúp đỡ hỗ trợ cứ kêu nhà mình. Ơn nghĩa cần trả, nhưng nhà mình có điều kiện có thể đợi được khi John lớn lên thành tài, rồi trả ơn nghĩ sau. Trước mắt thì cứ coi như cho John thiếu, được chứ? Làm người tự lập là tốt, có ý thức mang ơn trả nghĩa cũng tốt, nhưng cơ bản nhất phải là người có ích cho cộng đồng. Đi học chữ, biết chữ thì mới có năng lực để trở thành người có ích, có năng lực làm được nhiều việc giúp đỡ được cho mọi người, và trả ơn người mình mang ơn. Nếu vẫn ngại, mình có một giải pháp nữa, là khi đi học mình sẽ yêu cầu John làm trợ giảng. John sẽ làm các công việc chuẩn bị cho việc dạy học như bưng bê đồ đạc, soạn bị dụng cụ, làm vệ sinh, trông giữ bảo quản đồ đạc đại loại thế. Đãi ngộ là được cung cấp dụng cụ học tập, bao ăn bữa trưa. Hôm nào nghỉ thì phải báo trước để mình sắp xếp lại. Coi việc đến trường như là đi làm đi, thế nào? Cảm ơn Duê, sau này lớn lên, nhất định mình sẽ trả ơn này cho Duê. Vậy John phải cố gắng nhiều nhé. Mình chuyên cho vay nặng lãi, ơn nghĩa sau này trả mình là không đơn giản đâu. Nhất định mình sẽ trả. Việc thuyết phục thành công cho John đi học được vợ chồng Han Tia trầm trồ khen ngợi. Tia đi mua ngay cho John một bộ sách vừa dụng cụ học tập, còn Han bảo sẽ làm thêm bữa ăn cho John những ngày John đi học, bữa ăn này bia phụ trách mang theo khi đến trường. Cả Duê lẫn John đều nghiêm túc thực hiện thỏa thuận đã đề ra. Duê yêu cầu John làm mọi công việc chân tay chuẩn bị giảng dạy, và sắp xếp chương trình dạy chữ riêng cho John. Trong lớp hầu hết học sinh đều đã biết đọc biết viết ở mức cơ bản, còn John thì không có khái niệm gì. John thể hiện hứng thú to lớn đối với việc học tập. Đám trẻ con tiếp thu John với vẻ dè dặt, thứ nhất vì John học chữ từ căn bản, thứ hai vì John lớn hơn bọn chúng và thứ ba vì John ở lớp thì rất bận mà lại ngày học ngày nghỉ không thường xuyên. Do tự lập quá sớm, ngoài hình John dù nhỏ đã hơi có vẻ tần tảo, không béo tốt như trẻ bình thường. Da hơn đen, tóc nâu hơi cháy nắng, lông mày thường xuyên ở trạng thái hơi cau lại, đôi môi cũng thường mím chặt. Tuy nhiên John có một đôi mắt gây ấn tượng mạnh, mắt John rất to, tròng mắt to màu xanh xám và con ngươi đen sâu thẳm. John có ánh mắt thẳng, trực tiếp, hay trợn lên hoặc nhìn vào mắt người khác khi giao tiếp. Duy rất thích ánh mắt của John. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy đôi mắt này rất hiếm có ở một đứa trẻ. Nhìn vào mắt John, Duy cảm nhận được ý chí và sức chịu đựng kiên cường, quyết tâm sắt đá. Thân thể John gầy gầy thịt không nhiều nhưng cơ bắp săn chắc. Nếu tỉ mỉ nhìn thì tay và chân John có rất nhiều sẹo nhỏ, chủ yếu tập trung ở đầu gối, cùi chỏ, bàn tay và bàn chân. 10 ngón tay John đầy kén. Tổng kết về ngoại hình John, Duy đánh giá ngắn và gọn là trông khắc khổ vãi hàng. Từ ngày bắt đầu đi học, John cũng bị bia thuyết phục thỉnh thoảng buổi tối ở lại trễ nghe tiết mục chuyện đêm khuya của Duy. Khác với bia, John cảm thấy ngạc nhiên khi một số câu chuyện Duy kể buổi tối có nội dung và ý nghĩa khác hẳn, đôi khi đối lập với những câu chuyện trong giáo điển mà Duy dạy cho bọn trẻ trong lớp. John cẩn thận nêu thắc mắc này trong một buổi tối ở nhà Duy, và nhận được câu trả lời như thế này. John hoàn cảnh có giống bọn trẻ trong lớp không? Đương nhiên không, khác nhau chỗ nào, bọn trẻ có bố mẹ. Sai, khác nhau ở chỗ mình đánh giá John khác với bọn trẻ trong lớp. Nhìn bia đi, nó có mồ côi không? Đương nhiên không, vậy sao nó đêm đêm đều nghe tiết mục kể chuyện đêm khuya? Mình đánh giá bia và John khác với bọn trẻ trong lớp, cho nên buổi tối hai đứa được nghe tiết mục kể chuyện đêm khuya như bây giờ. Trên lớp mình giảng dạy theo quy định những điều được giảng dạy chung cho mọi người. Còn trong các buổi kể chuyện đêm khuya, mình sẽ truyền đạt cho hai đứa tâm đắc của mình sau khi đọc hết đống sách trong thư viện thôn. Đây là tâm đắc của thần đồng kiêm giáo viên nhí thôn Túc Túc, bao giá trị. Nhiệt sau này tụi em cũng sẽ xuất sắc như anh Duê, bia chõ mồm vào. Cỡ chú thì còn phải phấn đấu nhiều, đừng tưởng bờ. À, có việc này cần dặn dò John. Những gì John nghe trong mục kể chuyện đêm khuya biết và giữ trong bụng thôi, đừng kể lại cho người khác nhé. Bí kíp võ lâm đó anh John, bia lại sen mồm. Không phải, bởi vì nhiều điều trong đó là suy nghĩ và nhận xét cá nhân của mình. Bình thường thì không sao, nhưng đối với một số nội dung có trong giáo điển cơ sở và lịch sử đế quốc sơ lược, người khác sẽ có ý kiến khác, có thể sẽ thiên về cách lý giải trong giáo điển và sách giáo khoa hơn, cho nên có thể gây ra tranh luận vô nghĩa. Suy nghĩ của mình chỉ là suy nghĩ cá nhân, chưa chắc là chính xác nên đem ra cãi là không hay. John có thể đánh giá quan điểm mình đưa ra và quan điểm trong giáo điển hoặc sách giáo khoa, rồi tự đưa ra nhận xét riêng, rồi muốn đi cãi lộn với ai thì tùy. Mình hiểu rồi, tóm lại chuyện Duy kể buổi tối đa phần là phét lát chém gió, cho nên phải cẩn thận đừng đem ra ngoài chém không thì người ta bắt bẻ cho mất mặt. Đúng không, bia chú thấy chưa, học một biết hai là đây chứ đâu. Đúng là như thế đấy, thiên phú ma pháp của John thuộc loại khá, nhưng không xuất sắc như bia. Sau một thời gian nỗ lực, John nhanh chóng biết chữ và được tia bảo lãnh dẫn đi chắc thí thiên phú ma pháp. John cũng không có đam mê mạnh mẽ trở thành ma pháp sư, hắn cho rằng thành thợ săn giỏi, chỉ cần rèn luyện theo con đường thần lực sĩ là được rồi, giống như Han vậy. Ở mức độ nào đó, John đánh giá Han cao hơn cả Tia. Cũng dễ hiểu, vì cả bố mẹ John đều là thợ săn. Mặt khác, năng lực học tập của John được chứng tỏ là rất cao. John tiếp thu kiến thức nhanh, lại cực kỳ chăm chỉ và tự lập từ nhỏ, nên tốc độ học tập của hắn là nhanh nhất lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cũng không ngần ngại dùng biện pháp nhồi vịt thúc ép John tăng trưởng, cho thêm John bài vở, và chỉ cho John một số phương pháp học tập hiệu quả hơn. Dù đưa cho John rất nhiều sổ ghi chép, yêu cầu John cũng giống mình lúc trước, đi đâu cũng kè kè giấy bút ghi lại hết những điều hắn học được mới hoặc những điều chưa rõ, để sau này tìm người giải đáp thắc mắc. Hắn cũng yêu cầu John ghi lại hết những tâm đắc trong sinh hoạt và làm việc hàng ngày theo từng chủ đề vào các quyển vở, và lưu giữ chúng kỹ càng, thỉnh thoảng thì mở ra đọc. Duy nói cho John biết, ở tuổi nhỏ trí nhớ John rất tốt nên trải qua nhớ ngay không cần ghi lại, nhưng sau này lớn lên hắn sẽ quên mất vì càng lớn trí nhớ sẽ càng sa sút, cho nên việc ghi chép những tâm đắc là cần thiết. Thực ra Duy không chắc chắn vấn đề này. Loài người trong thế giới của Mai Chi thì đúng là như vậy, nhưng ai biết người ở Ý Thơ có bị tình trạng lão hóa trí nhớ khi về già hay không? Nhưng dù gì yêu cầu John làm vậy cũng không có gì hại cả, lại có trợ giúp cho việc tự giám sát quy củ cho bản thân, nên không có lý do gì để không bắt John làm thế. Lệnh Duy thì John chẳng dám cãi, nghiêm chỉnh thực hành. Dù sao cả thôn Túc Túc từ già tới trẻ, không ai có dũng khí tranh cãi với Duy cách học hành sao cho hiệu quả. Cách chương.